Đế quốc bại gia tử. Chương 1700, cuối cùng tỷ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ấy, để cho Cao Ân đột nhiên ngẩn ra. Hắn có dũng khí bừng tỉnh cảm giác. Đây mới là nhất bản chất vấn đề. Nhưng vậy là khó khăn nhất vấn đề. Tề quốc trải qua quá nhiều trắc trở. Những thứ này trắc trở đem Tề quốc kinh tế tồi sụp đổ. Đã từng giàu có nhất quốc gia, mà biến thành như bây giờ. Như thế nào khôi phục dân sanh? Ta không cách nào cho ra ngươi cụ thể đề nghị. Vương Khang mở miệng nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể tham khảo phụ hoàng ngươi cách làm. Phụ hoàng ngươi lúc tại vị, Tề quốc kinh tế cường thịnh nhất. Cái này rất có giá trị tham khảo. Ta hiểu ý, Cao Ân thành tựu hoàng tử. Tự nhiên biết hắn phụ hoàng chỗ lợi hại. Thái thượng loạn thế, ngươi phải phái binh trấn áp. Nhưng Tề quốc bây giờ tình huống căn bản không có thể điều động đại quy mô quân đội. Mà ngươi lại không thể cưỡng ép tăng binh. Đây càng sẽ kích thích mâu thuẫn. Đúng vậy, Cao Ân mặt mày ù ê, đây mới là hắn buồn giàu. Hiện đang khắp nơi khởi nghĩa. Để mặc cho tự lưu bỏ mặc, chỉ sẽ đem vấn đề mở rộng. Nhưng thực tế mà nói, bây giờ Tề quốc căn bản không có sức ứng đối. Không có nhiều như vậy binh lực. Người bỏ quên một cái có lợi nhất người giúp. Vương Khang mở miệng nói. Lỗ quốc, Cao Ân ánh mắt sáng lên. Đủ lỗ, không ở riêng. Cái này là đại lục trên mọi người đều biết một câu nói. Cũng nói cái này hai nước quan hệ. Lỗ quốc thợ rèn nổi tiếng thiên hạ. Dùng hiện đại hóa nói. Chính là trình độ khoa học kỹ thuật phát đạt. Thuộc về dẫn đầu trình độ. Mà bọn họ tất cả loại tiên tiến thành quả. Cũng đều đối Tề quốc mở cửa. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Làm nghiên cứu khoa học là muốn tiêu tiền. Tề quốc có tiền giúp. Lỗ quốc vậy thuận lý thành trương chỉ nghe từ Tề quốc. Ngoại giới đều nói là Tề quốc phụ thuộc. Nhưng vậy không chỉ như vậy. Hai quốc gia này. Nhưng mà tương đối thân mật. Mà bởi vì Cao Duyên Khánh tức vị. Lỗ quốc liền chủ động cùng Tề quốc chặn quan hệ. Bởi vì lỗ quốc quốc chủ căn bản cũng không nhận Cao Duyên Khánh. Không nghi ngờ chút nào. Cái này đúng là một cái mạnh mẽ trợ lực. Hơn nữa, lỗ quốc sẽ không để lại dư lực trợ giúp. Suy nghĩ thoáng qua, Cao Ân mở miệng nói. Ta hiểu ý, quảng cáo, lỗ quốc quốc chủ không nhận Cao Duyên Khánh. Nhưng hắn hẳn biết nhận ta. Cao Ân giải thích, thật ra thì ta đã phái ra sứ thần. Người đầu tiên cần phải lấy triều đình danh nghĩa, tuyên bố thông báo, đem thái thượng giáo xác định vị trí là tà giáo, đem đẩy tới quốc gia phía đối lập. Đây chính là định tính. Vương Khang nói tiếp, đồng thời ngươi muốn đưa vào nhiều nhân viên làm xong công việc quảng cáo. Công việc quảng cáo, Cao Ân nhíu mày, cái từ này còn rất bẻ miệng. Tuyên truyền giảng giải thái thượng giáo nguy hại và bản chất. Chính là để cho mọi người không nên tin hắn. Tự giác cách xa hắn. Biết đó là hại người. Vương Khang mở miệng nói. Bởi vì đại đa số người là không có văn hóa. Cho nên nhất định phải chìm xuống tới chỗ trên. Tự mình tuyên truyền giảng giải. Tìm có học thức người có học làm chuyện này. Vương Khang vừa nói mình đề nghị. Những thứ này đều là từ trên bản chất giải quyết vấn đề. Cưỡng ép phái binh trấn áp là nhất định phải làm. Nhưng chỉ có thể khống chế, mà không có thể quá mức cực đoan. Bởi vì làm cái này có thể sẽ nổi lên tác dụng ngược lại. Muốn cho bọn họ cảm giác được quốc gia tốt, triều đình tốt, bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện. Cái gọi là thái thượng giáo có bao nhiêu hoang đường. Vương Khang đã từng lo lắng là bởi vì là không biết thiên vấn rốt cuộc là muốn làm gì. Khi đó đối hắn mà nói là không biết. Bây giờ biết, cảm giác vậy cứ như vậy. Hắn còn có thể lật lên sóng gió gì? Người đại lục miệng nhiều nhất quốc gia chính là đã từng là Sở quốc. Cũng chính là bây giờ Đại Tần. Cái này vốn phải là dễ dàng nhất ra tay vạ địa phương. Nhưng bị Vương Khang khống chế. Đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Còn như Tề quốc, có thể sẽ trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn. Nhưng hắn tin tưởng Cao Ân năng lực. Còn ở có thể khống chế phạm vi. Triệu quốc. Yến quốc cũng đã là thành thục quốc gia. Hắn lo lắng nhất chính là Thảo Nguyên. Bất kỳ khởi nghĩa muốn thành công, nhất định phải có cường đại lực lượng võ trang. Mà Thảo Nguyên người Hồ kỵ binh, chính là có sẵn, nếu không phải hắn nhất thống Thảo Nguyên, không biết sẽ có nhiều ít tai họa ngầm, hẳn là không thành vấn đề. Hắn tin tưởng mình, ánh mắt, như thế xem ra, thật ra thì vậy cũng không sao. Cái gì thái thượng loạn thế, căn bản là chút đám người ô hợp, không có cường đại lực lượng võ trang hết thảy đều là vô dụng. Mà Thiên Vân nắm giữ lực lượng võ trang là ở Vệ Quốc. Liền trước mắt mà nói, chỉ cần Đại Tân không loạn, lại tiêu diệt Vệ Quốc, vậy thành công. Vương Khang ánh mắt vậy ngưng đứng lên. Cuối cùng là hắn cùng Thiên Vân tỉ thí, lần này liền cùng hắn cứ việc chơi chơi. Hắn muốn cho Thiên Vân rõ ràng, hắn dã tâm sẽ giống như hắn tất cả loại điên cuồng lý niệm như nhau, đều được là bọt nước. Kết quả sau cùng chỉ có thể là một chàng không. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, ta muốn trở về nước, đến lúc này một lần, lại là hết mấy tháng, đi ra quá lâu, sợ rằng sẽ sanh ra tai vạ. Ừ, Cao Ân vậy rõ ràng trong đó lợi hại, hai người lại thương nghị một ít đối sách, Vương Khang vậy cố không đạt tới, hắn cũng không có lại dừng lại lâu, thu xếp ổn thỏa sau đó. Vương Khang dẫn Thủy Sư rời đi Tề Quốc. Lần này, Thủy Sư sẽ trực tiếp thông qua vùng nước đi vòng, trực tiếp đạt đến Vệ Quốc. Hắn trước phải hồi Thọ Xuân, ổn định Đại Quốc. Thủy Sư không thể nghi ngờ là cường đại lực lượng võ trang, tin tưởng có thể cho Vệ Quốc mang đến thống kích. Lại bắt đầu rất dài quay về trình. Vương Khang như mũi tên phóng về nhà. Hắn lo lắng Tân Triều tình huống, vậy lo lắng Lý Thanh Mạn an nguy. Quảng cáo, ở hắn lên đường trước, Lý Thanh Mạn, Vân Nghiên hai người dẫn đội đi Vệ Quốc cứu Cung Thu. Vân Đình Vũ các người, cũng không biết hiện tại kết quả như thế nào. Còn có Vệ Quốc có lẽ hiện tại đã đối Đại Tần phát động chiến tranh. Vấn đề quá nhiều, hắn nhất định phải mau sớm chạy trở về. Đúng như Vương Khang nghĩ như vậy, ở hắn rời đi đoạn thời gian này, Đại Tần vậy xuất hiện rất nhiều vấn đề, thậm chí đưa tới hỗn loạn. Vương Khang ở trước khi rời đi, đã hết sức cố gắng được làm xong an bài. Đối bên ngoài tuyên bố là hắn muốn tiến hành ngắn hạn cải trang vi hành. Trong triều chính sự do Thái tử Vương An xử lý. Cái này là đối triều đình nội các đại thần giải thích. Đối bên ngoài cũng không có công bố. Chỉ nói ngắn hạn, mà không có nói cụ thể kỳ hạn. Vốn là Vương Khang kế hoạch, qua lại 3 tháng thời gian hẳn đủ. Nhưng bởi vì đường xá khá xa, lại có thái thượng loạn thế trì hoãn, sẽ trễ, chiều nay, liền xảy ra vấn đề. Coi như là hủy bỏ lâm triều, cũng không thể thời gian dài như vậy cũng không lộ diện đi. Mỗi một ngày đi qua, hiển nhiên lý do này không cách nào để cho người tin phục. Trong triều truyền nổi lên tất cả loại lời đồn đãi, bắt đầu hỗn loạn, thời gian dài như vậy không lộ diện, nhất định là xảy ra vấn đề. Có người nói, bệ hạ thật ra thì đã sớm chạy tới tiền tuyến, tự mình cầm binh đối chiến Vệ Quốc. Có người nói, bệ hạ đi địa phương trên, đi tuần thăm các tỉnh. Còn có ngoại hạng nói là, Vương Khang lúc trước dài lúc trong chinh chiến, bị thương bị mắc bệnh kín, thật ra thì một mực ở mạnh trống. Thành lập Tân Triều sau này, hắn liền không cách nào chống đỡ, đã băng hà. Còn có nói là, ở ban đầu vậy trận ám sát trong sự kiện, Vương Khang đã bị thương. Tóm lại là tương tự cái loại này lời đồn đãi, bắt đầu ở Thọ Xuân truyền lưu, ngược lại còn để cho mọi người tin. Coi như ngươi ra ngoài đi tuần, hoặc là phải đi tiền tuyến luôn sẽ có tin tức đi. Có thể hiện tại căn bản cũng chưa có. Cái này có phải hay không tọa thật đâu. Trong chốc lát, Thọ Xuân nổi lên gợn sóng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.